99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1143. Dư Lý Lý là Thẩm Ngân Nguyệt. Nguyên bản Thẩm Chi Liệt còn nghĩ, nãy nãy nói chuyện khả năng vẫn là một chút căn cứ. Dù sao lão thái thái lời nói, có đôi khi vẫn có chút chính xác. Mặc dù chỉ có không đến một nửa, nhưng là, vạn nhất đâu, không nghĩ tới, còn con này thăm dò, liền để lão thái thái lộ ra chân tướng. Thẩm Ngân Nguyệt là năm đó Thẩm Long Dược chuẩn bị vì gần sắp xuất thế con gái đặt tên. Lúc ấy đứa bé kia còn tại mụ mụ trong bụng thời điểm, người trong nhà cũng là mở miệng một tiếng Ngân Nguyệt gọi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cái kia sắp sinh nở nữ nhân đột nhiên đến tiền sản trầm cảm, trở nên có chút điên điên khùng khùng. Dùng hết phu nhân lại nói, chính là Thẩm Ngân Nguyệt mụ mụ nghiệp chướng quá nhiều, bị cái gì không sạch sẽ sự tình đi theo, cho nên mới sẽ như thế. Đằng sau càng là đang dự tính ngày sinh không sai biệt lắm đến lúc đó, chạy ra ngoài, từ đó biến mất không còn tăm tích. Nếu như Dư Lý Lý thực sự là cái gì đó Thẩm Ngân Nguyệt, vậy cùng hắn không phải liền là cùng cha khác mẹ tỷ đệ sao? Thế nhưng là Dư Lý Lý năm nay mới 25 tuổi. So với hắn còn nhỏ bên trên như vậy một tuổi đây. Là cái giám Thẩm Ngân Nguyệt. Nếu như cái kia Thẩm Ngân Nguyệt còn sống mà nói, chính là cùng Thẩm Mạn Đình lớn bằng. Nhỏ Thẩm Lạc An 2 tuổi. Lớn Thẩm Chi Liệt 2 tuổi. Thẩm Chi Liệt vô cùng thất vọng. Dụ dỗ nói, cái kia nãi nãi ngươi trước ăn cơm, chờ ăn xong ta lại gọi điện thoại cho nàng. Thực, thực, Trầm lão thái thái rốt cục hài lòng gật gật đầu. Nói, tốt, cái kia ta liền ăn cơm trước. Ngươi nói lời giữ lời. Tốt tốt tốt, Thẩm Chi Liệt đưa nàng đẩy trở lại. Hướng về phía Thẩm Long Dược nháy mắt. Cái sau lập tức hiểu ý. Cho lão thái thái gắp thức ăn. Một bữa cơm ăn xuống tới, lão thái thái tâm tình coi như không tệ. Chờ ăn no rồi, liền thúc giục Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Thế là, Thẩm Chi Liệt mở ra kéo dài hình thức, bị thúc đến không chịu nổi, liền dứt khoát cùng tiểu đồng bọn cùng đi ra sóng. Ai biết, trốn được mùng 1, tránh không khỏi mùng 2. Thẩm Chi Liệt trời còn chưa sáng liền bị lão thái thái xông cửa mà vào. Lão thái thái gân giọng hô to, đã dậy rồi, nhanh cho cô nương kia gọi điện thoại. 6 giờ rưỡi sáng, Dư Lý Lý ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, điện thoại di động reo, là Thẩm Chi Liệt. Nhìn thoáng qua điện báo người, Dư Lý Lý trực tiếp đưa điện thoại di động tắt yên lặng, vứt xuống dưới giường, tiếp lấy tiếp tục mê đầu ngủ say. Đợi đến lần nữa tỉnh ngủ thời điểm, trời đã sáng rõ. Đem điện thoại từ dưới đất sờ tới sờ lui, Dư Lý Lý tập trung nhìn vào, đã là 9 giờ sáng. 9 giờ, Dư Lý Lý lập tức bừng tỉnh, đưa điện thoại di động mở ra, quả nhiên một đống miss call, nhưng là, toàn bộ thuộc sở hữu mà đều thuộc về đế đô, không có một cái nào là Khang Thành. Dư Lý Lý vô cùng thất vọng, cùng lúc đó ở giữa lại là một cái điện thoại xa lạ tiến đến. Thuộc sở hữu mà, đế đô, Dư Lý Lý đem điện thoại nhận, bên kia lúc này liền truyền đến tiếng kêu rên, cô nãi, nãi, rốt cục tiếp điện thoại, có chuyện gì sao, chỉ là, đáp lại nàng lại là một đường già nua lão thái thái thanh âm, nghe có chút hưng phấn, hô, tiểu cô nương, trôi qua có khỏe không, còn nhớ ta không, Thẩm Chi Liệt điện thoại, lão nhân ra thanh âm. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Dư Lý Lý ừ một tiếng. Hỏi, lão thái thái, xin hỏi có chuyện gì sao? Vì sao không gọi nãi nãi ta? Dư Lý Lý, bởi vì kêu nãi nãi mà nói, nàng sẽ thuận cán trèo lên trên, cuốn lấy nàng thoát thân không ra. Dư Lý Lý lĩnh giáo qua một lần, cũng không dám lĩnh giáo lần thứ hai. Hò nhẹ một tiếng, nói, là ngài tìm ta. Là, ngươi tới đế đô ăn Tết có được hay không? Nãi nãi cho ngươi phát ép tuổi hồng bao, dẫn ngươi đi nhìn đế đô phong cảnh, có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,